tôi được thử qua máy dò sự thật. Nguyên tắc của máy lie detector căn cứ vào nhịp tim mạch. Một người khi nói dối thường hồi hộp, lo lắng, làm rối loạn mạch tim. Nhưng nếu uống rượu say hay uống thuốc tây trước khi lên máy, thần kinh tê liệt có thể làm giảm sự bối rối và máy sự thật khó dò ra. Có một điều mà máy sự thật và người làm ra máy sự thật không lường trước được, đó là sự nói dối có chính nghĩa. Nói dối vì mục đích cao thượng, vì lòng nhân từ, vì nghĩa khí. Tôi cảm thấy lương tâm trong sáng khi nói dối. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi nói dối, bởi vì tôi chấp nhận phần thiệt thòi, phần đau khổ về mình để bảo vệ hạnh phúc và sự an toàn của những người vô tội, những ân nhân tốt bụng. Hơn nữa, tôi đã từng tập chế ngự xúc động của mình, tập làm chủ bản thân của mình qua lửa đạn chiến trường, qua gông cùm tù ngục. Vì vậy, khi chuyên viên phụ trách lie detector hỏi tôi: "Anh có điều gì nói dối chính quyền Thái không?" Tôi nghĩ đến số tiền 40 bạc, nghĩ đến gia đình người đàn bà Việt kiều ân nhân, và tôi đáp thoải mái: "Không." Và mấy sự thật cũng đành chấp nhận cái sự thật không thật kia. Victor đã nói đùa về mấy sự thật, về sự tin tưởng tuyệt đối của người Mỹ và mấy sự thật như sau. Khi nghe Tổng thống Mỹ vừa tuyên bố một câu thật xúc động, thật tình nghĩa, một người Mỹ vội hỏi: "Câu nói này đã qua máy sự thật chưa? Nếu chưa qua máy sự thật thì tôi không tin những điều Tổng thống vừa tuyên bố." Đã có nhiều người chứng nhận về background của tôi, đã có mấy sự thật chứng nhận những lời khai của tôi. Chính quyền địa phương đành phải giải quyết trường hợp tôi. Thay vì được chuyển đi trại chuyển tiếp Panasonicom như thông lệ, tôi lại bị trả ngược về biên giới với một lý do thật sáng tạo. Đó là theo một sắc lệnh mới, nhà tù Arang chỉ dành riêng cho giới bộ đội đào ngũ tị nạn. 4 người dân sự khác phải gồng gánh đi theo tôi cho có vẻ hợp lý. Khi đưa lên xe, anh đại tá mập còn chơi chữ, nói móc với các bạn đi cùng chuyến với tôi rằng: "Em Khang có một lỗ sâu sọ óc làm bộ hộ mạng, chắc là đạn bắn không lủng. Còn Khiêm và Bằng nói tiếng Khmer rành chưa?" Các bạn tôi quá mất tinh thần, cố ráng năn nỉ, cầu khẩn vào phút chót rằng: "Xin đại tá thương tình giúp đỡ tụi con." Tôi bực mình cự lớn tiếng: "Đù mẹ, đi đâu thì đi chứ, chết là cùng chứ đích gì mà sợ. Năn nỉ ỉ ôi làm gì cho nó mệt người." Anh mập tái mặt gườm tôi. Tôi nhìn gườm lại anh mập. Và trong giờ phút đó, tôi nghĩ bụng: "Thưa ngài, ngài thật là may mắn. Ngài biết không, có những lần ngài đứng gần tôi lại đứng gần cây búa. Tôi đã có ý nghĩ, may mà còn chút sáng suốt lạc quan. Nếu không thì tôi đã giáng cho ngài một búa rồi." Ngay cả có lúc trong kế hoạch vượt ngục nhà tù Arang, tôi cũng có ý định tìm về nhà anh mập cắt bộ đồ nghề của anh ta. Bởi vì tuy già, nhưng ngài vẫn còn ham chơi trống bỏi. Chuyển về biên giới, nếu được vào trại NW82 thì chúng tôi cũng đã được giải quyết trong đợt cuối năm 1982. Nhưng thực tế chúng tôi chỉ được đưa vào cổng trước và đuổi ra cổng sau để qua trại Nong Samet. Ôi, Nong Samet vĩnh viễn là mồ chung của những người tị nạn bất hạnh. Nếu không chết vì pháo kích, vì bị Việt Cộng tràn ngập, Nong Samet cũng sẽ là nhân chứng ngày tàn của những con người tuyệt vọng. Đã bao nhiêu phái đoàn ghé đến chỉ biết lắc đầu để cảm thông, chia sẻ những số phận bất hạnh. Đa số người Việt tị nạn tại Nong Samet thuộc thành phần Campuchia Krom hoặc Muslim. Ngoài tiếng Việt, họ còn có ngôn ngữ riêng thông dụng hơn. Buổi tối, 5 đứa chúng tôi đánh vòng đi dạo mát để cảm thấy mình trở thành lạc lõng, trở thành người ngoại quốc trong cộng đồng tị nạn được mang danh hiệu Việt Nam. Tiêu chuẩn ăn uống của Nong Samet thật là bi thảm. Gạo Pháp một ngày chỉ đủ để ăn một bữa. Một hộp cá mòi 114 gram một tuần, chưa kể có những hộp cá mòi hư thối, vừa mở nắp là cá xì hơi mạnh văng bắn lên nóc nhà, hôi thối cả gian nhà. Chuyện ăn cá mòi làm tôi nhớ đến một viên chức tòa đại sứ Mỹ. Trong một lần ghé thăm trại Nong Samet, ông ta hỏi ham về cách sinh hoạt và ăn uống của người tị nạn. Một anh bạn sau một hồi giải thích cặn kẽ bèn kết luận: Tôi nghĩ ông không cần phải hỏi làm gì cho phí công. Cứ nhìn chúng tôi gầy ốm hốc hác như thế này là ông đoán ra được chế độ ăn uống ở đây rồi. Người viên chức Mỹ dốc trung niên mập mập. Ông ta mập đến phát mệt và mập một cách khổ sở. Nghe nói thế, ông ta bèn hớn hở như vừa tìm ra một chân lý. Vậy hả? Vậy thì tôi sẽ bắt chước ăn uống như các anh để được ốm như các anh. Tôi thích được ốm và tìm cách diet đủ kiểu mà vẫn cứ mập. Chuyện đời thật téo cả ngỗng. Chỉ một thí dụ nhỏ đó cũng cho thấy sự mâu thuẫn của cuộc đời, sự khó thông cảm giữa các con người. Mỗi đất nước đều có một kiểu hạnh phúc và đau khổ trái ngược nhau. Người Việt thì nghèo nên khổ vì ốm, người Mỹ thì giàu nên khổ vì mập. Kỳ cục không kém, người Việt Nam tại Mỹ lại thèm ăn rau muống, và rau muống lại đắt tiền. Người Việt trong nước lại chán ăn rau muống, bởi vì rau muống là món rẻ tiền, họ phải ăn thường ngày và là món duy nhất. Nhưng điều khó hiểu và tôi thường thắc mắc nhất là các cựu quân nhân Mỹ, hầu như cả ngàn veteran Mỹ tôi gặp tại Hoa Kỳ đều thích thú kể lại các kỷ niệm thời chiến đấu tại Việt Nam. Người nào cũng mong có dịp trở lại Việt Nam để chiến đấu và sống lại thời huy hoàng cũ. Nhưng mỗi lần nghe báo chí, truyền hình phỏng vấn lại chỉ nghe họ tố cáo và chống lại chiến tranh tại Việt Nam. Hình như mỗi lần gặp phóng viên, họ lại sống và nghĩ bằng một con người khác, đó là một nhà chính trị, một triết gia. Nhưng sau đó họ lại trở lại con người bình thường, trần tục cũ, nghĩ và nói những điều tầm thường, phát xuất thật sự từ đáy lòng của họ. Tôi phải đi dạy kèm tiếng Anh cho các người Khmer và các English teachers cấp thấp khác, những người còn giấu giếm được chút vốn liếng vàng bạc, để lấy thêm gạo và cá nuôi nhóm 5 người. Ngoài giờ dạy Anh văn, tôi trao dồi thêm Anh ngữ bằng cách đọc truyện tiếng Anh và đi ngồi chầu rìa nghe những người Mỹ làm việc tại bệnh viện nói chuyện. Tôi nghĩ đến những ngày học tiếng Anh, tiếng Pháp vất vả trong trại tù Việt Cộng. Những ngày ngồi cưa gỗ với bài học kẹp vào bắp dế, mồ hôi đầm đìa nhỏ giọt, nhòe nhoẹt màu mực xanh. Những ngày làm ruộng, giấu giếm tờ giấy ghi bài. Bốn đứa, tôi, Đạm, Nhất và một bạn trước kia dạy tại trường sinh ngữ quân đội, vừa lom khom cấy lúa, hoặc đố, hoặc ôn, hoặc kể cho nhau nghe những đoạn sách bằng tiếng Anh vừa đọc. Những buổi ăn sáng, chiếc bàn nhỏ, nửa bên chén cơm, nửa bên cuốn sách. Những lúc ngồi đợi đi làm tại cổng, tay cứ kéo ra đút vô túi, miếng giấy nhỏ, học thêm những từ mới. Ngay cả dọc đường đi, đường về, dấp đá chảy máu chân, bởi vì mắt bận nhìn bài không chú ý lối đi. Những đêm chen chúc chia sẻ ngọn đèn, cùng đám đánh cờ tướng ồn ào, vừa nhai chữ, vừa nhai những con mối có cánh bay vào đèn cháy xém một cách ngon lành. Có lúc nhai nhầm những con kiến đen lớn có cánh lao vào lửa thiêu thân, đắng ngắt phải nhổ ra. Những ca trực đêm, mắt láo liên canh chừng tên bộ đội kiểm soát, sợ bị tịch thu cuốn sách. Những lúc moi móc trong đống giấy gói đồ ăn thăm nuôi những tờ báo ngoại ngữ. Những bữa kiểm nghiệm chạy ngược chạy xuôi vất vả để giấu cuốn từ điển quý như vàng. Có những lúc vào cầu tiêu thấy được một miếng báo bằng tiếng Anh cũng cầm để đọc cho đỡ ghiệt. Hoặc ngay cả thời kỳ tị nạn tại Ga Lăng, chen chúc ngồi giữa đám con nít ở bãi xem tivi, có lúc ngủ gà ngủ gật vẫn chưa chịu về vì cố ráng nghe thêm vài chữ. Gặp ai cũng hỏi, cũng học. Để làm thầy tất cả mọi thầy, phải làm trò tất cả mọi trò. Tôi thích nhất câu châm ngôn đó. Học trong lúc bị cấm đoán, học trong lúc nhọc nhằn, học trong lúc đói khát. Cái học không còn chỉ để mở mang trí tuệ, không còn chỉ là niềm vui, mà còn là một sự thách đố, một chăm bón niềm tin, một kiên trì tập luyện, một ý thức lạc quan, vươn lên, một lựa chọn thái độ sống. Muốn học được thêm nhiều từ Anh ngữ mới, ít nhất cũng phải có một cuốn sách từ điển tốt. Vì vậy tôi đã dùng tất cả áo quần tốt nhất do lính Thái tặng, ngoài một số đã biếu lại cho các anh em từ Việt Nam mới tới, để đổi lấy một cuốn từ điển Oxford. Nhiều kỷ niệm đáng nhớ đều có liên quan đến những cuốn từ điển. Như thời ở trại tù 52, tôi thuộc thành phần chuyên chính vô sản, bởi không hề có thân nhân thăm nuôi. Tôi đã chạy về gần đứt hơi mới kiếm được một con gà con để nuôi làm vốn. Tôi nuôi gà như một người mẹ tận tụy nhất nuôi đứa con cầu tự. Tôi đóng chuồng bằng gỗ, tối tối đi bắt thằng lằn, ngày đi làm chỉ lo kiếm châu chấu cho gà ăn. Ngay cả cắt kèm và rắn là hai món thực phẩm khan hiếm, tôi cũng phải nhín ra để chia sẻ cùng gà. Một buổi tối đang ngủ ngon, tôi giật mình bật dậy, chạy như cháy nhà, như đại hồng thủy, chạy bất kể mưa to gió lớn đang ào ạt trút xuống giữa khuya, bởi vì tôi nghe tiếng chị gà con thân yêu kêu la inh ỏi. Tôi chạy ra chuồng để hốt hoảng thấy cô bé đang bị cả một bầy kiến lửa cồ bu đỏ khắp mình mẩy. Tôi nhúng gà vào nước, ngồi bắt từng con kiến. Những mảnh thịt nhỏ bứt ra rớm máu, đau như cắt da xẻ thịt của mình, đau như lần chính bản thân tôi bị kiến hành hạ. Bắt hết kiến, tôi đem gà xuống nhà bếp hơ lửa cho ấm. Tôi ngồi ướt đẫm lạnh run, nhưng thấy ấm lòng biết bao khi bộ lông sơ xác tang thương của gà đang khô dần, mượt mà dần. Tôi chăm sóc gà như thế cho đến ngày gà lớn. Gà mái nổ có một bộ lông xám lốm đốm trắng như nước da bị lang ben của tôi thời tù tội. Chủ nào gà nấy, tôi an ủi con gà. Thế rồi đến ngày gà đẻ, tôi ăn cái trứng đầu tiên để tưởng thưởng công lao khó nhọc của mình. Những trứng kế tiếp tôi để dành cho gà ấp. Tôi tập gà như tập chim từ nhỏ, mỗi lần đem mồi về tôi quýt gió và gà chạy lại. Mỗi buổi chiều, gà nhảy lên nóc chuồng cao, mơ màng cùng tôi nhìn ngắm mặt trời đang lặn. Tôi yêu gà không những vì cái gia tài nhỏ bé sắp tới, mà vì cái nết dễ thương của gà. Thế mà khi biết Trung tá Duy, không quân, có một cuốn từ điển Anh Việt, tôi phải sang tán tỉnh hít cách để đổi cho được. Tôi đề nghị: anh mới bệnh vậy, bồi dưỡng bằng một con gà mái so chắc chắn sẽ khỏe lại ngay. Hoặc là nếu anh có muốn nuôi thì vài tháng sau anh sẽ có một bầy gà lớn. Một điều kiện nữa là nếu tôi được thả về trước, tôi sẽ biếu lại anh cuốn từ điển. Mất mấy ngày thương thuyết tôi mới thành công. Một buổi chiều tôi quýt gió và gà chạy theo tôi. Tôi đi trước, gà lúc thúc theo sau như bố với con, dẫn qua nhà anh Duy. Nhiều đứa bạn đứng ngoài sân thấy tôi với gà hỏi lớn: Bố con mày đi đâu đó? Tôi trả lời nghẹn ngào xúc động: Dẫn cháu đi đổi cuốn từ điển. Bạn bè nhìn cảnh tôi dẫn gà đi, có đứa ứa nước mắt. Tụi nó biết tôi cưng, tôi yêu cô bé như thế nào, và tụi nó cũng biết tôi mê thích học như thế nào. Ở Nong Samet, tôi làm quen với những người ngoại quốc đã từng du lịch qua Mã Lai, Singapore để dò đường. Miss Canada, cô gái đẹp nhất trong đám, khi nghe tôi nói về dự định đi bộ từ biên giới Campuchia sang Singapore, đã phán một câu lạnh lùng: Are you crazy? Tôi nhún vai: Có thể, bởi vì thiên tài và kẻ điên chỉ khác nhau ở một điểm duy nhất, đó là sự thành công. Cô ta trầm trọng quá hệ thống an ninh kiểm soát trên đường đi, tại bến xe buýt, tàu hỏa, như một mạng lưới nhện kín không con ruồi nào có thể qua lọt. Ngay dính Thái cộng, Mã cộng, còn đầu hàng không hoạt động được. Miss Canada muốn dập tắt ngay tia lửa hy vọng vừa đang leo lét trong tôi. Chỉ có một người có quan điểm trái ngược với các ý kiến trên là Esther, một cô gái phi luật tân. Tôi nghĩ khả năng anh có thể đi lọt qua các trạm kiểm soát và đến được Singapore. Esther cho tôi biết rõ ràng và chi tiết hơn những con đường cô đã đi, những nơi cô đã đến mà tôi cần tìm hiểu. Tôi làm quen với Esther bằng một cách thật là kỳ cục. Esther làm trưởng phòng thí nghiệm. Mỗi lần mệt mỏi vì học quá độ, tôi thường đi tản bộ hoặc ghé ngang qua phòng thí nghiệm. Tôi đứng ngoài cửa sổ nhìn Esther. Khi đôi mắt ngưng quan sát rồi kính hiển vi nhìn ra ngoài, nàng lại thấy tôi đang tựa bóng mát nhìn nàng. Ngày xưa, thời sinh viên sĩ quan không quân, mỗi lần đi uống cà phê, tôi vẫn thường dùng đôi mắt có lửa có ruồi của mình để chinh phục các cô thu ngân. Tôi có thể ngồi lì đến lúc đóng cửa nhìn không chớp mắt. Và khí giới lửa ruồi phối hợp đó đã làm cho nhiều cô bé bức sức cả da thịt không yên, phải đầu hàng. Ngày nay, luồng nhãn lực trên mặt trời đó đã mất hết nhiều hiệu lực. Bởi vì buồn sình cứt dịch của những ngày đi cày cấy trong trại tù quá dài. Sự kiên trì lì lợm của tôi cũng làm cô trưởng phòng thí nghiệm mềm lòng, mặc dầu kiểu trồng cây si đó đã thất bại với Miss Canada, chỉ vì Miss Canada thì quá đẹp, mà nàng Phi Lục Tân thì nhan sắc trung bình. Và mỗi lần quen thói ngẩng đầu lên khỏi kính hiển vi, không thấy tôi, nàng đảo mắt tiệt. Đôi mắt rõ ràng biểu lộ lòng trong tuy đã, mặt ngoài còn e. Một hôm tôi đi thẳng vào phòng thí nghiệm gặp nàng kiếm chuyện xin thử nước tiểu. Thưa cô, tôi nghi là tôi bị đau lậu. Nàng nhìn tôi bối rối ngạc nhiên. Kết quả thử nước tiểu negative. Hôm khác tôi lại vào xin thử máu. Thưa cô, tôi có cảm tưởng như là tôi bị bệnh giang mai. Nàng lại thử máu giùm tôi và mỉm cười cho tôi biết kết quả. Anh không có bệnh gì cả. Tôi quả quyết. Chắc chắn là tôi bị bệnh mà. Cô có biết không, mỗi lần đi ngang qua đây, tôi cứ thấy trong người bức sức nôn nao, nóng sốt như là đang bị bệnh vậy. Hay là tôi đã bị nhiễm bệnh bởi con vi trùng tình yêu của cô rồi. Esther đỏ mặt xao xuyến. Qua ánh mắt của nàng, tôi biết nàng muốn nói. Chàng ơi, chắc em không thoát khỏi tay chàng nổi rồi. Em sắp khốn khổ điêu đứng vì chàng đây. Tình và tù. Sách Tử Vi bảo tôi có số đào hoa chiếu mệnh và có số được nữ nhân phò hộ. Tôi không tin, nhưng cuối cùng rõ ràng những biến cố quan trọng trong cuộc đời sóng gió của tôi đều có hình ảnh của những người đàn bà tham dự. Tôi nhớ lại Thu An ngày ở trại tù Việt Cộng. Người con gái có khuôn mặt Tây Phương xinh đẹp trở về thăm nhà sau 6 năm du học tại Hoa Kỳ và bị mắc kẹt lại. Ngày đầu gặp Thu An đi thăm nuôi bố, một sĩ quan tù binh ở cùng tại Lam Sơn, tôi đã ngẩn ngơ ngồi tựa gốc cây nhìn nàng suốt buổi. Khi nàng trở về, tôi vội vã chạy theo lén đưa bức thư với hai hàng chữ ngoạch ngoạc vừa sáng tác. Giai nhân em là nàng thơ, hay ta chợt thấy trong mơ một lần. Vậy mà 3 năm sau, tôi lại gặp nàng tại trại tù A-30 trong một hoàn cảnh bi đát, phải sửa lại hai câu thơ năm xưa cho phù hợp với thân thế hiện tại của nàng. Gia nhân em là tù nhân, sao ta nghe thấy bâng khuâng cả hồn.